hát bình thường thì không được. Thì các con thở như thế nào nó bình thường, các con nghe cái bài xích tích nhập tích hoặc là dạy dưỡng người ta. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài. Hít vô ngắn tôi biết tôi hít vô ngắn, thở ra ngắn tôi biết thở ra ngắn. Cái đó Đức Phật nói để làm gì các con biết không? Để chúng ta biết rằng chúng ta thở dài là chúng ta thở dài, mà chúng ta thở ngắn là chúng ta thở ngắn, chứ đừng có thở dài mà bắt buộc thở ngắn, mà đừng có thở ngắn mà bắt buộc thở dài. Không có ức chế, nghĩa là tự nhiên. Các con thấy cái bài kinh Đức Phật dạy, cái Đức Phật dạy cái đó để làm gì? Mình có hiểu được là Đức Phật muốn dạy mình tự nhiên. Tôi hít vô tôi biết tôi hít vô, mà tôi thở ra biết thở ra. Dài thì tôi để dài, mà ngắn tôi để ngắn, chứ đừng có thay đổi thôi. Như vậy rõ ràng là tới cái đi kinh hành là hành động hoại vậy, nên là hành động nổi là hơi thở. Hành động hoại là các con đi kinh hành cái gì? Thì cái người mà đi nhanh thì cứ để tự nhiên đi nhanh, mà người đi chậm để tự nhiên đi chậm, chứ sao lại bắt nó đi chậm? Bắt nó đi chậm đến độ mà đi chậm như cái người bệnh thì cái đó đâu có đúng, phải không? Đức Phật dạy mình rất từ cái câu, từ cái chỗ, cái đoạn kinh này chúng ta suy ra tất cả, chúng ta biết là Phật tu theo cái đặc tính tự nhiên của chúng ta, chứ không có được ép chế chúng ta bằng cách thay đổi nó bằng cách này. Đó là cái này, thấy không? Bây giờ hơi thở biết ra biết vô, Đức Phật cũng không dạy chúng ta tập trung trong nhân trung, chỉ biết hơi thở ra vô nha, ở chỗ nào cũng được, nhưng mà đừng có đặt nó chỗ nào nữa. Cái này chúng ta đặt nó bụng, rồi đặt ở chỗ này, đặt ở chỗ trán, đặt ở chỗ nhân trung thì là không đúng thật đâu, thấy không? Đọc kinh Phật chúng ta đâu có thấy cái chuyện ở đâu đâu, nhưng mà tại vì khi mà chúng ta không tập trung được á, thì bắt buộc khó khăn nhất là chúng ta phải tập trung ở cạnh chỗ nhân trung, để cho hơi thở ra vô chúng ta phải vô cái thằng chỗ đó biết thôi, chứ không dám đặt ở chỗ khác. Đặt chỗ khác nó sai, nó giờ cái chỗ khác mà đâu, chỗ đó phải là chỗ hơi thở ra vô mà. Vì vậy mà quá mình nghĩ tâm không được, người ta mới bắt buộc mình tập trung chỗ nào. Chứ còn tở mình biết hơi thở ra vô, miễn ở chỗ trước mặt của mình, mình biết hơi thở ra vô chỗ nào cũng được, chứ đừng đặt ở chỗ nào, nó chẳng không được, không có điểm tựa nó chỗ đó. Mà tu tao trong cái hành động, chứ không phải Đức Phật nó tu trong hành niệm, cái đầu phải tu cái nhân trung đó, hay hoặc là tu cái hơi thở mà đặt cái đó. Các con hiểu không? Dạ đúng. Mình phải theo Phật, mình tu cho đúng Phật chứ. Dạ. Sao mình lý luận cái này, lý luận kia, mình đẻ ra chuyện sai cái pháp của Phật hết vậy? Vậy thì đúng sao? Các con hiểu không? Cho nên các con phải hiểu thầy dạy là dạy rất đúng, thầy nhắc các con rất đúng. Nhưng mà tại sao mà thầy có khi thầy bảo các con phải tập trung nhân trung? Là tại vì cái người đó họ vô tâm không được. Dạ. Buộc họ phải có cái điểm để mà họ nhìn, họ chăm chú, họ nhìn đó để họ vô cái tâm hoàn thành cái đó. Bắt buộc họ phải thấy biết hơi thở của mình. Nhưng mà cái người đã gom được, đã sống tự nhiên được thì cứ phải họ nói biết họ, họ tại thở thì họ biết thở, thì mặc tình cứ để cho nó biết thở tự nhiên, cứ làm gì mà trung cảnh nhân trung chỉ cho nó nặng nề chỗ này, phải không các con? Biết ở chỗ này thì nó nặng nề đó, còn tập trung nó còn động đó, còn động á, cho nên mình có nói thở thì mình biết thở thôi, nó thở chỗ nào thì nó thở, không có tập trung biết thở, đừng có chạy theo hơi thở vô tới ruột tới gan rồi lên tới trên đầu, đừng có theo nó là được. Ông Phật có dạy mình đi theo thở bây giờ đó. Yeah. Ông nói thở biết tôi thở thôi. Thì các con thấy hít vô tôi biết tôi hít vô, mà thở ra tôi biết tôi thở ra thôi. Chứ ông Phật có tập trung với chúng ta không? Phải không? Mình tu cho đúng theo cái lời ông Phật dạy đi. Thì có sai không? Mà ông nói dài thì tôi biết dài, ngắn tôi biết ngắn. Chứ đâu phải bảo mình thở dài, bảo mình thở ngắn đâu. Có phải không? Đó, cho nên vì vậy mình tu phải tu tập cho đúng. Thì tức là mình tu tập theo cái tự nhiên của mỗi cái đặc tướng con người. Phải không? Cho nên vì vậy bây giờ các con bảo hít vô hay là bắt con bảo thở thì bắt đầu con thở ra thể nó thở là tức là cái tâm nó phải tập trung trong cái hơi thở. Yeah. Mỗi tình nói gì con ra thì nó biết thở ra thở vô. Rồi bắt đầu bây giờ con bảo đếm 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ đứng dậy đi chứ anh. Thì đứng dậy con ra lệnh con đứng. Cứ làm như vậy để tập tỉnh thức nó con. Như vậy Phật dạy mình tỉnh giác chánh niệm, phải không? Bây giờ cái tỉnh giác mình chưa có thì làm sao mình chánh niệm được? Dạ yeah, đúng. Bây giờ mình tập tỉnh giác đi. Bây giờ cho nên trong khi một buổi thì các con tu tập tỉnh giác. Mà nếu mình đứng lên ngồi xuống mà tỉnh giác trong cái hành động đi rồi hơi thở nhiều thì nó mệt. Nó nhiều quá nó mệt các con. Vì đứng lên ngồi xuống có 5 hơi rồi. Chứ phải mình ngồi ì một tiếng đồng hồ chắc khỏe lắm. Dạ đúng rồi. Phải không? Mà ngồi ì một tiếng đồng hồ thì các con sẽ bị dặn đi. Dạ. Nó không tỉnh đâu, nó sẽ lặn ở trong tưởng đi. Nó ngồi nó yên quá rồi cái nó hôn trầm nó đủ thứ. Cái chuyện nó xảy ra nữa mà. Còn cái đứng lên đứng xuống các con làm sao ngủ được. Không có lặn đâu. Con tỉnh cho nhớ được không? Ngồi ngồi dưới thì hơi khó chứ ngồi đi ghế không phải tiền. Đã là ngồi thì muốn ngồi sao cũng được hết. Là con biết ngồi thì cứ ngồi, ngồi chỗ nào cũng ngồi được hết. Thầy không có bắt buộc là phải ngồi cái chân này kia. Phải không? Các con hiểu không? Cho nên muốn ngồi sao cũng ngồi, ngồi ngồi thì các con bảo. Ví dụ như thầy đứng về, thầy bảo ngồi, thầy ngồi lên vậy thì cứ ngồi chứ không có gì. Con thấy nó dễ dàng lắm. Rồi bây giờ thầy ngồi rồi thì bắt đầu thầy nói thở. thì nó thở. Dạ, rồi thầy đứng dậy thì bạn đứng. Dạ, như vậy là rõ ràng là tỉnh thức. Dạ. Truyền lệnh, bởi vì Phật nói như lý có lý, mình muốn làm cái gì thì phải như cái lý nó mà phát ra để làm cho nó tỉnh thức chứ. Mà khi tập tỉnh thức rồi, sau một thời gian các con tập tỉnh thức thì chỉ xác định cho các con tu tập như vậy trong khoảng thời gian mà đứng lên ngồi xuống thì chỉ 30 phút chứ không được hơn. Tại sao hơn thì nó vừa mất tâm con chứ làm cái gì? Bởi vì đứng lên ngồi xuống đứng lên để tỉnh thức, mà tỉnh thức đó nó có lợi ích gì cho các con, phải không? Bây giờ tu tập tỉnh thức trong 30 phút rồi, bây giờ áp dụng chánh niệm này. Lấy cái tỉnh thức này mà áp dụng vô chánh niệm để cho cái mình sống toàn ở trong cái chánh niệm, mà chánh niệm nó là niệm thiện, nó đâu có niệm ác được. Cho nên các con nghe ở trong bát chánh đạo nó chánh niệm là chánh niệm ở chỗ nào? À, mình phải biết cái chánh niệm nó đặt chỗ nào chứ. Bây giờ tôi nói tôi chánh niệm mà tôi không biết cái chỗ chánh niệm chỗ nào hết rồi làm sao? Cho nên chánh niệm Đức Phật xác định chánh niệm là tứ niệm xứ. Phải nó ở trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp chúng ta, bốn chỗ này nó mới chánh niệm. Vì nó có những cái chướng ngại, cái ác pháp ở trên đó thì nó làm đó là cái tà niệm, nó mới ác pháp, nó mới chướng ngại. Còn nó không có ác pháp, nó là chánh niệm thì nó là thiện pháp chứ. Vì vậy mà tâm chúng ta thân thọ tâm pháp chúng ta có chướng ngại là ác pháp thì nó là tà niệm, chúng ta đẩy lui tà niệm đi. Thì để lui tà niệm thì nó chánh niệm thì sao? Không, phải không? Ở trên cái chỗ nào mà tôi chánh niệm? Chứ không phải mình không biết chỗ là sao tôi nói tôi tỉnh thức, mà tôi tỉnh thức ở trên cái chánh niệm hay hoặc là tỉnh giác chánh niệm hay là chánh niệm tỉnh giác. Rõ ràng là tôi biết tôi đi kinh hành, là cái đi kinh hành đó là cái chánh niệm hay sao? Ông Phật đâu có xác định đi kinh hành là chánh niệm. Không, phải không? Chánh niệm rõ ràng Đức Phật xác định là tứ niệm xứ, bốn chỗ thân thọ tâm pháp của chúng ta. Nếu là chúng ta không ở trên đó mà tu thì còn tu thế nào nữa, mà tu trên đó thì tức là khắc phục tham ưu. Nó là tứ niệm xứ cho nên nó khắc phục tham ưu, nó làm cho ác pháp không còn có nữa, thì đó là chúng ta giải thoát. Cho nên Đức Phật nói tu tứ niệm xứ, họ tu tứ niệm xứ thì người tu đó, nếu mà người đó từ 7 ngày, nếu 7 ngày chưa chứng thì từ 1 ngày cho đến 7 ngày mà chưa chứng thì 7 tháng chưa chứng 7 năm. Cái thời gian cuối cùng Đức Phật xác định chúng ta tu tứ niệm xứ là 7 năm chúng ta thành công. Cái thời gian không có. Mà tôi như vậy rõ ràng từ cái tập mà thầy dạy các con là tỉnh thức chứ gì. Thì định niệm hơi thở Đức Phật dạy chúng ta là tỉnh thức chứ gì. Đi cái hành cũng tỉnh thức chứ gì. Thì lúc bây giờ tỉnh thức rồi, bây giờ chúng ta mới ở trên chánh niệm chứ. Còn chưa có gì hết mà cứ đi biết đi rồi cũng nói là chánh niệm tỉnh giác đó sao. Thế đó là cái sai rồi. Bởi vì xác định được cái chữ chánh niệm là chánh niệm là cái gì, ở chỗ nào mà chánh niệm. Chứ đâu phải ở quần thân chứ chánh niệm. Đâu phải ở chỗ bước đi là chánh niệm. Nó chánh niệm nó rõ ràng Đức Phật xác định là tứ niệm xứ rồi. Bốn cái chỗ để mà chánh niệm chứ đâu không một chỗ hết. À, hiểu chưa? Dạ, cho hiểu rất như vậy rõ. Là thầy dạy tứ niệm xứ rất rõ, rõ ràng. Mà thầy dạy các con tỉnh giác rất rõ hơn. Bởi vì tôi tỉnh giác là tôi biết ngồi xuống, tôi biết ngồi xuống là tức là tôi tỉnh giác chứ sao? Còn tôi không truyền lĩnh nó, tôi không hướng tâm nó thì tôi bây giờ tôi biết tôi ngồi chỗ lát nữa tôi ngồi tôi quên sao? Thân tâm đi đâu thầy dạy như vậy? Nói thì con thấy bây giờ cứ tu đi. Bây giờ chỉ còn thực hành thôi, không có gì nữa. À, bây giờ các con về thực hành, các con đừng có nghĩ thiền định nữa. Thầy dạy chừng nào mà các con sung mãn được, sung mãn tứ niệm xứ trên bốn chỗ này, thân thọ tâm pháp các con làm sao ác pháp nó không còn có xâm chiếm trên bốn chỗ này á, thì tức là các con ly dục ác pháp, mà ly dục ác pháp thì các con nhập siêu thiền rồi. À, bây giờ bắt đầu mới có thiền rồi chứ chưa có định đâu, bắt đầu bây giờ các con mới tập nhập nhị thiền để có được. À, cái này nó đi từng tự chứ, chứ không mà ngồi để mà nhập định thì định gì? À, các con tu cứ biết là cứ đi biết bước qua hài, biết hoài cái đó để làm gì đây? Nó đâu phải trong chánh niệm, nó tỉnh thức phải không? Nhưng mà cứ tỉnh thức qua hài, tỉnh thức đến thừa sức tỉnh thức mà cũng tập hoài, không chịu dừng lại. Hoa mười mấy tiếng một ngày mà rốt cuộc rồi con thấy có lợi gì hết? Người ta tỉnh thức trong có 30 phút à? Người ta áp dụng trên tứ niệm xứ để mà người ta khắc phục tham ưu, để người ta có giải thoát chứ. Còn con tỉnh thức quá trời quá đất mà con không thấy giải thoát, con tu sai. Tại mô phận thưa thầy là chỉ con không có nắm chặt chứ cái thầy này kinh kêu dạy chính xác lắm á, cũng dạy như thầy vậy đó, cũng dạy tỉnh thức tâm rồi cũng quán tâm. Nói chung là thầy biết là các sư cũng có kinh nghiệm dạy nhưng mà tại người ta tại chưa có biết áp dụng, chưa nắm không chắc nữa. Kêu là người ta chỉ dạy là tỉnh thức để đi vào minh sát thôi, tức là quán ra thôi. Còn cái tái lại thầy dạy cho các con chỉ áp dụng vào cái chánh niệm để cho mình nhưng mà cái chánh niệm mà thầy dạy rõ nhất á, nó đưa vào như thưa thầy, thầy nói thầy như là ba chục phút xong á là chúng con tỉnh thức 30 phút xong á rồi đi kinh hành à không có con. Thầy nói cho bây giờ nói, bây giờ thầy nói để cho con thấy này, bây giờ các con ngồi nghỉ đi. À, bây giờ các con tu khoảng độ 30 phút, con chia ra cái xích của mình tu. À, bây giờ đoạn thứ nhất mình tu chừng đứng lên ngồi xuống nhẹ, các con tu chừng 10 phút hay là 5 phút thôi. rồi các con chia sao một buổi mà con tu được 30 phút, chứ đừng có tu riết 30 phút là các con đứng lên ngồi xuống mỏi chân lắm, khổ lắm. Mà 3 tiếng đó thầy chia cho tụi con là 12 tiếng trong ngày đêm. Như vậy là trong 3 tiếng đồng hồ cho tụi con tu 30 phút. 30 phút nghỉ. Mà cứ mỗi lần 5 phút vậy con ngồi nghỉ chơi không có gì hết. Ngồi nghỉ để tâm hồn thanh thản, nhìn mây, nhìn gió, nhìn trăng, nhìn thể nó không biết nó gì, nhưng mà đừng có làm, có đừng có nghĩ ngợi, đừng ghét, đừng đau khổ gì trong lòng các con đâu. Không khả năng là ngồi chơi thôi, các con sẽ thấy hạnh phúc lắm ngồi chơi. Mà hễ nó ở trong tâm này con ngồi chơi mà nó có móng gì đó, đuổi nó liền, không có cho nó, có vậy thôi. À, mình quán, mình tu cái đừng vô lậu, mình quán để cho mình đuổi cái niệm đó thôi, chứ còn thật sự nó chưa phải lúc mình tu nó đâu. Nhưng bây giờ để giữ cho cái tâm nó được thanh thản, xả nghĩ mà được cho thanh thản. Chứ đừng có xả nghĩ ra rồi lo nghĩ cái này cái kia. Bây giờ khách của con ở dưới không biết ai dọn quét, không biết rồi mấy ông ở được khá khách gì chơi nữa, nó lo tùm lum, nó có dẹp hết đi. Dạ. Mình ngồi chơi thì không có lo nghĩ cái chuyện đó, hư hao hay còn gì kệ nó, đừng nghĩ bậy bạ đó. Thì do đó mình cứ xả lên. Rồi trong 3 tiếng đó, 30 phút xong mà thảnh thơi, thả nó gì chừng bao lâu mới trở lại đi kinh thịnh. Rồi bắt đầu, ví dụ như bây giờ con thấy trong 30 phút đó là con tu trong một buổi. Một buổi chỉ có 30 phút thôi chứ không có là 3 tiếng đồng hồ đó là 3 tiếng đồng hồ đã chỉ có tu 30 phút thôi. Dạ. Mà trong 30 phút nó lại tu chia làm nhiều đoạn thời gian tu. Dạ. Mỗi đoạn thì chỉ có 10 phút thôi. Hay là 5 phút rồi. Thấy nếu mà 5 phút thì con chia nhiều lần 5 phút để trở thành 30 phút. Thấy không? Mà nếu 10 phút thì con chia 3 lần. 3 lần tu thì trong buổi đó chia tu 30 phút. Thôi. 3 tiếng thôi. Tập trung cho 30 phút thôi. Rồi thời gian kinh hành thì sao thầy? Thầy, thời gian kinh hành thì sao? À, thời gian kinh hành là khi nào mà có buồn ngủ hay có này kia thì đi kinh hành, còn không có buồn ngủ thôi cứ đi kinh hành, rồi chơi rồi đi tới đi lui chơi, chứ đừng có nghĩ đi kinh hành, hãy đi kinh hành là các con bị tập trung rồi, không bắt buộc, không có bắt buộc đi tới đi lui gì, chơi vậy thôi, đi cũng thì mình vui vô sự vậy, coi như là bây giờ không phải giờ tu, giờ chơi, giờ chơi chứ mà chơi kiểu là thấm chứ không phải là chơi được kiểu phàm phu. Chơi kiểu phàm phu là nghĩ cái này nghĩ kia, lo ăn lo ngủ lo tầm lum tà la hết, lo chuyện này chuyện kia là phàm phu. Còn cái việc thánh á, người ta chơi chứ người ta tăng, người ta không có nghĩ tầm bậy, người ta cũng không có tu nữa, phải không? Nhưng mà sau này những cái giờ đó là giờ để tu chánh niệm đó, tức là ở trên niệm xứ mà tu ở trong cái giờ mà các con chơi đó. Còn bây giờ là những cái giờ mà các con tập tỉnh thức, sau này áp dụng tỉnh thức trên giờ ngồi thôi. Còn bây giờ thì hai ba cái các con làm chưa được tỉnh thức, chưa tỉnh thức mà ngồi tu chánh niệm xứ thì không có được đâu. Thưa thầy, tôi về bển chúng con phải vô kỷ luật rồi ạ. 12/24 có một tiếng đi tiếng ngồi thì con tính trong bụng con gì thưa thầy? Thì không ngồi ngồi ta ngồi sao ta ngồi mình ngồi chơi ai biết ở trong bụng mình sao. Con tính vậy thầy, con nhắc cái ghế lên trường thiền rồi con cũng cái kiểu mà cái tiếng đi kinh hành là con hành 30 phút mà thầy giải đó thầy đó, con tính vậy rồi đó, con sắp xếp trong bụng con vậy, con về bển con hành cái pháp vậy đó. Ta đâu có biết cái gì, tại vì ta đi kinh hành này mình cũng đi kinh hành, nhưng mà cứ 5 hút 5 cái thở rồi đứng lên đi. Dạ, con tính vậy đó thưa thầy, được đó thầy. Con như thưa ở bắt đầu bây giờ con vào đây á thì muốn tu á, thầy hỏi thầy bây giờ con muốn tu theo cái thời khóa này phải tu như thế nào. Buổi sáng từ 7 giờ cho đến 10 giờ thì con mới nghỉ, vậy thì từ 7 giờ đến 10 giờ con sẽ tu cái pháp gì, thì chừng đó một vị thầy người ta dạy bây giờ đó, con sẽ cái giờ thứ nhất 7 giờ đến 8 giờ đó, phải tu 5 hơi thở đi kinh hành một vòng, thì cứ 5 hơi thở đi kinh hành một vòng là 20 bước, rồi cứ ngồi lên ngồi xuống như vậy là tu trong 10 phút, rồi nghỉ khoảng độ chừng 5 phút hay là 10 phút rồi bắt đầu tu trở lại nữa, và cứ như vậy đúng 30 phút thì nghỉ trong cái giờ đó là mình nghỉ luôn, không có tu pháp gì hết. Rồi bắt đầu tới cái giờ thứ hai thì mình cũng tập lại cái phương pháp đó, rồi tới cái giờ thứ ba mình cũng tập lại y như vậy chứ không có tu pháp gì khác hết. Bây giờ mình tu thuần cái đó rồi, trong một tuần lễ người ta dạy mình, trong tuần lễ mình tu cái pháp đó là mình quen rồi. Vì vậy bây giờ đã từ 10 phút mình cộng lần trở lại, mình liên tục 30 phút trong một tuần lễ, mình nối lại 30 phút mà 5 hơi thở, rồi đứng dậy đi kinh hành, rồi 20 bước, rồi ngồi xuống 5 hơi thở, rồi đứng dậy đi kinh hành. Trong khi một tuần lễ là mình đã quen với cái pháp này rồi, thì ngay đó xả pháp nó tu rồi, không có tu nữa. Thì bắt đầu bây giờ người ta dạy mình tới cái pháp kế. Bây giờ ngồi đi hít thở một hơi thở chậm chậm nhẹ nhẹ, rồi thở ra chậm chậm nhẹ nhẹ, để gom cái tâm mình nơi cái hơi thở sức, thở ra thở vào nơi cái nhân trung. Rồi bắt đầu thở một hơi thở chậm nhẹ như vậy, ra vô như vậy, thì thở lại hơi thở bình thường, cho nó lấy lại cái sự bình thường, nó không có mệt. Rồi do đó mình lại tập thở một lần nữa, hơi thở chậm chậm nhẹ nhẹ như vậy. Sau khi tập trong một tuần lễ là trong một từ một giờ mình sẽ tu cái hơi thở này mấy lần. Trong một giờ vậy đó, thì cái đầu tiên đó, mình chỉ tu trong vòng 5 phút hơi thở chậm nhẹ như vậy. rồi năm hơi thở bình thường, rồi thở lại hơi thở chậm nhẹ như vậy, rồi năm hơi thở bình thường. Sau một tuần lễ tu như vậy, chúng ta xả là không tu nó nữa, pháp đó không tu nữa. Cái đó để dùng cái gì? Sau này chúng ta gặp bị hôn trầm, bị hôn trầm thì chúng ta lại sử dụng nó ngay liền. Bởi vì mình có tập rồi, mình vừa đem ra mình áp dụng để mình phá hôn trầm. Tức là bây giờ tôi đang buồn ngủ thì tôi mới lấy ra tu, mà tôi không buồn ngủ thì tôi lấy ra tu nó làm gì đây? Nó đâu có giúp ích tôi gì đâu. Tôi tu cái này mục đích để phá cái tâm mà tôi đang bị buồn ngủ. Trong cái giờ này tôi còn nửa tiếng nữa tôi mới đi ngủ, mà bây giờ nó buồn ngủ rồi, nó muốn buồn ngủ, nó thiêu thiểu ngủ này, thì tôi chỉ có cái pháp này là giúp tôi sẽ không buồn ngủ, phải không? Cho nên tôi đã luyện tập nó trong một tuần lễ, mà tôi luyện tập nó trong tuần lễ mà tôi chuyên nhất có một pháp này thôi, thì tôi phải quen phải thuần chứ. Mà tôi đã quen thuần rồi tôi còn tu tập gì nữa? Mà nó đâu có lợi gì nữa đâu, tôi nó đâu có đâu dẫn tôi đi đâu tới đâu được đâu. Nó chỉ chờ khi nào mà tôi bị hôn trầm, bị buồn ngủ thì tôi lấy ra tôi áp dụng nó sẽ hết hôn trầm buồn ngủ, phải không? Các con thấy không? Đó là một cái phương pháp để mình chuẩn bị cho mình buồn ngủ hôn trầm thì mình dùng nó, mà không buồn ngủ hôn trầm thì mình tu nó làm gì nữa? Chứ đâu phải nó giúp cho mình đi tới mà giải thoát, đi tham sân si mình được hết đâu. Nó không có đâu, phải không? Cho nên ở đây người ta dạy mình từng pháp mình tu, trong tuần lễ mình tu cái pháp gì mình tu rồi bỏ. Nó có trường hợp xảy ra hôn trầm thì nghiêng ra mình sẽ dùng nó mình tu, phải không? Còn bây giờ mình ngồi tu mà tâm mình nó tuôn trào, nó bị loạn tưởng, mà nó bị hôn trầm nặng. Về cái phần mà hôn trầm thì nó chúng ta phải phân biệt cho nó rõ, cho nó rõ cái thân ngủ và cái tâm ngủ. Còn cái thân ngủ mà cái tâm không ngủ, còn cái tâm ngủ mà cái thân không ngủ. Cho nên cái trạng thái mà gọi là hôn trầm á là cái thân ngủ mà cái tâm không ngủ. Cho nên vừa vụt về cái chúng ta giật mình liền, bị cái tâm nó thức, cho nên nó vừa động cái thân là mình hay liền, phải không? Còn cái mà thùy miên á là cái thân nó không ngủ mà cái tâm nó ngủ. Tại sao mà chúng ta biết cái thân không ngủ? Tại vì cái thân nó thức thì nó cứng ngắc, nó có sự điều khiển, nó cứng ngắc, nó không có mềm, cho nên nó không có gục đâu. Cho nên cái người mà thùy miên họ ngồi đây họ ngủ sai, ngủ cái tâm họ ngủ mà cái thân họ không có ngủ đâu. Cái thân họ nó cứng ngắc này, nó không có gục xuống, cho nên gọi là thùy miên. Cho nên nói thùy miên là chúng ta biết cái tâm ngủ, mà nói hôn trầm thì chúng ta biết cái thân ngủ. Còn thân và tâm chúng ta ngủ thì như mà các con mà ngồi mà xếp bằng như vậy mà thân và tâm ngủ, nó không gục gì mà con việc mình đâu. Bởi vì cái thân cái tâm nó ngủ, nó không hay đâu. Nó đập cái đầu xuống dưới đất là một cái bóp, cái trán của chúng ta nó đập xuống, ngồi dậy mà nó đập xuống cái bóp á, nghĩa là coi như mình ngồi ở trên bàn này là mình lộn cổ xuống dưới đất á, chứ không phải là giật mình vậy mình thức dậy liền đâu. Thân và tâm nó ngủ, nó quên rồi, nó không có nhớ được đâu. Cho nên khi nó gục xuống vậy, nó đi luôn xuống, nó mình ngồi ở trên giường sẽ lộn cổ mình xuống đất. Còn mình ngồi xếp bàn dưới đất là nó đập cái trán mình xuống đất, cái bóp mình mới hay, tức là mới giật mình thức dậy. Đó là gọi là thân tâm nó ngủ. Cho nên ở đây á, khi mà chúng ta bị cái thân tâm mà nó ngủ như vậy đó, thì chúng ta phải sử dụng cái hơi thở chậm và nhẹ, và đồng thời năm hơi thở thì nó sẽ phá được cái hôn trầm, nghĩa là cái thùy miên hôn trầm thân và tâm chúng ta ngủ, nó ngủ hết á, coi như là phải sử dụng cái hơi thở. Vì vậy mà những cái phương pháp này là những phương pháp để giúp chúng ta phá đi những cái thùy miên, cái hôn trầm, thân cả thân và tâm đều ngủ, nó đều phá, nó rơi vào trong cái không hoàn toàn, thì lúc bây giờ chúng ta nhờ nó mà phá được. Đó là những cái phương pháp để chuẩn bị chúng ta phá cái tâm si của chúng ta. Mà phá được cái tâm si của chúng ta thì nó không còn ngủ, nó thức. Còn bây giờ sự thật á, mấy con thấy mấy con tỉnh, nhưng mà nếu mà kéo dài trong khi mà các con hoạt động, các con tu tập như vậy, các con thấy mình không có buồn ngủ, nhưng mà tu một thời gian rồi mấy con sẽ thấy cái ngủ nó lòi mặt nó ra, nó không đơn giản đâu. Người ta rất sợ ăn, người ta không sợ, mà người ta ngủ thì người ta rất sợ. Bây giờ mình phải chuẩn bị tất cả những cái pháp để phá hôn trầm trước, phá cái si trước. Cái tham sân chúng ta không sợ đâu, cái tâm tham của chúng ta không sợ, mà cái sân không sợ, mà sợ cái si. Bởi vì mình có tham là tại vì mình si mình mới có tham, chứ mình không si là mình không tham đâu. Mình có sân là tại vì mình si mình có sân, chứ mình không si mình không sân. Người ta chửi mình không giận là tại vì mình không si. Còn mình si là mình mê, mình mới nghĩ tưởng mình, ví dụ người ta chửi mình chó mình giận là tại vì mình tưởng mình là chó, chứ sự thật là mình làm sao chó được. Vì vậy mà khi mình không si thì mình không có giận người nào đó. Đó là cái chỗ mình phá cái si. Mà cái tướng trạng của si là cái tướng trạng buồn ngủ, cái tướng trạng buồn ngủ là tướng si. Cho nên chúng ta có những cái pháp để chúng ta phá được cái si. Vì vậy mà cái thời gian, bởi vì cái con đường của Phật pháp mà tu hành á, nó có nghĩa là bây giờ chúng ta từ 7 giờ mà chúng ta tu tới 8 giờ. 7 giờ đến 7 giờ rưỡi thì chúng ta rất tỉnh, mà từ 7 giờ rưỡi đến 8 giờ chúng ta nghe nó buồn ngủ. Thì coi chừng cái giạc này, nếu mà chúng ta để cho nó lọt vào buồn ngủ, nó rơi chúng ta gục xuống cái gì thôi. Một cái thôi thì cái thời gian mà 1 giờ mà chúng ta tu kể như quỷ bỏ hết rồi. Chúng ta trở lại mới tu lại cơ lại đó. Cho nên nó còn si là chúng ta không bao giờ cho nó xen vô đó là chúng ta không kết quả. Trái lại từ 7 giờ đến 8 giờ hoàn toàn chúng ta không có cái niệm chi xen vô, chúng ta không có gục chút nào hết, không có buồn ngủ chút nào, thì chúng ta mới có những cái kết quả. Mà hễ tới cái giờ mà chúng ta tu nhất định là chúng ta phải làm chủ, chứ không để được để mà nó xen vô buồn ngủ trong đó được. Cho nên vì vậy mà khi chúng ta tăng từ cái thời gian mà từ 7 giờ cho đến 10 giờ, khoảng thời gian mà 3 tiếng đồng hồ này, hoàn toàn là không để được niệm chi trong đó. Mà không để niệm chi, chúng ta không có phương pháp là chúng ta bị gục. Cái thời gian mà nếu không có phương pháp thì chúng ta bị gục liền tức khắc, không thể nào mà chúng ta chịu nổi với nó. Nhất là chúng ta tu tứ niệm xứ mà chúng ta chưa hoàn toàn mà cái tâm mà chưa hoàn toàn mà phá được cái gì. Bây giờ bắt đầu thầy nói như thế này nè, các con đi kinh hành, đi tới đi lui này kia, có phương pháp mà thân hành niệm hoại đó, thì các con thấy ít có ngủ. Mà các con ngồi chơi, ngồi trên ghế này chơi, rồi ngồi xếp bàn, mà các con ngồi quan sát thân thọ tâm pháp của các con, tâm mà nó vừa yên tĩnh, nó không có khởi niệm gì hết, thì các con sẽ bị rớt trong ngủ liền, dễ lắm. Cho nên nó rất dễ. Trái lại các con đi kinh hành thì nó không rớt. Nhưng mà các con phải có những cái giai đoạn ngồi tu, mà ngồi chơi mà tu, nghĩa là không có tu một pháp gì hết, ngồi quan sát thân thọ tâm pháp, có chướng ngại thì để lui, không chướng ngại thì để tự nhiên nó mà thôi. Đó là cái giai đoạn tu tứ niệm xứ, trên thân quán thân để khắc phục tham ô. Tham ô tức là chướng ngại ở trên đó, mà không có tham ô thì không khắc phục. Không có tham ô thì nó thanh thản, an lạc và vô sự, nó giải thoát. Cho nên chúng ta không có khắc phục gì hết, chúng ta để tự nhiên đó. Mà hãy có, vừa có là chúng ta hoàn toàn là chúng ta để lui liền. Cho nên nếu mà trong cái trường hợp đời này, nó dễ bị rơi vào hôn trần, nó dễ rơi vào thùy niệm hôn trần. Cho nên nếu mà chúng ta ngồi tu thích thở, có phương pháp rồi, có sự mà vận động, có cái sự mà làm việc ở trong cái chỗ tu tập của chúng ta, thì coi như là chúng ta ít buồn ngủ. Nhưng mà chúng ta ngồi không mà không có làm việc gì hết, để cho tự nhiên của nó ngồi không đó, thì chúng ta dễ bị buồn ngủ, dễ bị buồn ngủ nhất. Thử ai cứ ngồi đi, ngồi riết một hơi coi có buồn ngủ. Nếu mà chúng ta ngồi xem tivi không buồn ngủ, phải cái đầu chúng ta đang suy tư, đang theo dõi thì không buồn ngủ. Mà chúng ta ngồi không có gì hết mà chúng ta cứ ngồi đi, rồi chúng ta sẽ thấy nó buồn ngủ. Cho nên chúng ta phải có những cái phương pháp để mà biết ngăn chặn nó. Mà chúng ta phải bắt đầu mà chúng ta biết ngăn chặn những cái ác pháp, tức là cái buồn ngủ nó cũng là cái ác pháp chứ đâu phải là cái không ác pháp đâu. Cho nên chúng ta có những pháp ngăn chặn. Sau khi chúng ta thấy chúng ta hoàn toàn được ngăn chặn nó và nó không bén mảng được đến với chúng ta, thì chúng ta mới dám tu tứ niệm xứ. Sống trầm lặng. Đời sống của người tu sĩ đạo Phật phải trầm lặng, cô đơn, độc cư và ít nói chuyện, vân vân. Nhất là phải giữ gìn tâm hồn mình trong trạng thái yên lặng, không được nhôn nhao, lăng xăng, nghĩ ngợi, lo lắng, suy tư và sợ hãi, vân vân. Bài kệ Nhất Dạ Hiền, Đức Phật đã dạy chúng ta tu tập như thế nào để sống một cuộc đời tu sĩ trầm lặng. Ông A Nan nhớ lại lời huấn thị bài kệ Nhất Dạ Hiền, ông đã thực hiện trong một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, ông dùng thần thông đi xuyên qua cửa đá vào hang Thất Liệt kết tập kinh điển cùng với 500 vị A-la-hán khác. Đây bài kệ Nhất Dạ Hiền. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, chánh niệm tỉnh giác đây. Tuệ tri quán vô lậu, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết ngày mai chết. Không ai điều định được, với bọn tử thần kia nhiệt tâm quyết tu tập, đêm ngày không mỏi mệt, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, luôn luôn sống trầm lặng. Là một tu sĩ Phật giáo, luôn luôn phải giữ tâm mình, không cho suy nghĩ những chuyện vu vơ, không cho lo lắng, hối tiếc buồn phiền những chuyện đã qua, không cho giận hờn, căm thù, bất tội nguyện những chuyện hiện tại. Vì có suy tư những chuyện đã qua cũng chẳng ích lợi gì, mà ngược lại còn làm buồn phiền đau khổ. Do chỗ buồn phiền đau khổ, tâm ta không được thanh thản an vui. Nên Đức Phật mới dạy, muốn giải thoát tâm hồn được thanh thản an lạc thì đừng nhớ lo nghĩ về những chuyện đã xảy ra rồi, nhớ lo nghĩ những chuyện đã qua rồi, khiến tâm bất an chẳng có ích lợi gì. Giữ tâm mình không cho suy nghĩ những chuyện vô vơ, không cho lo lắng hối tiếc buồn phiền những chuyện đã qua, không cho giận hờn căm thù bất tội nguyện những chuyện hiện tại. Vì có suy tư những chuyện đã qua cũng chẳng ích lợi gì, mà ngược lại còn làm buồn phiền đau khổ. Do chỗ buồn phiền đau khổ, tâm ta không được thanh thản an vui, nên Đức Phật mới dạy chúng ta, muốn giải thoát tâm hồn được thanh thản an lạc thì đừng nhớ lo nghĩ về những chuyện đã xảy ra rồi, nhớ lo nghĩ những chuyện đã qua rồi chỉ khiến tâm bất an chẳng kết lợi gì cả. Đạo Phật vậy phải đoạn dứt những sự suy tư về chuyện quá khứ, vì chuyện quá khứ đã qua rồi, có lo nghĩ có buồn phiền thì cũng chẳng giải quyết gì được, mà còn làm tâm ta đau khổ u tối thêm, không còn sáng suốt đối với chuyện hiện tại. Vậy chúng ta nên lấy hai câu kệ này làm pháp hướng nhắc tâm mình để xa lìa quá khứ. Quá khứ không truy tìm, quá khứ đã qua rồi, còn tìm kiếm có ích lợi gì cho ta nữa, ta hãy xả đi, buông đi. Quá khứ đã không tìm trở lại thì vị lai đừng nuôi hy vọng ước mơ, vì tương lai đến, đến không bao giờ đúng với sự mơ ước. Thế là thất vọng, thất vọng là khổ đau. Bởi vì luật nhân quả đang chi phối từng phút, từng giây trong thời gian và không gian của sự vật, nên sự mơ ước của con người còn tùy thuộc ở nhân quả của người đó. Nên sự ước mơ không bao giờ đúng và đạt được. Người thấu rõ luật nhân quả chẳng bao giờ mơ ước một điều gì về tương lai, chỉ lo giải quyết mọi việc đang xảy ra trong hiện tại, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, thì vị lai không ước mơ nhưng vẫn thành sự tốt đẹp đến với mình. Đạo Phật lấy mốc thời gian hiện tại để tu tập, để không nhớ nghĩ về quá khứ và cũng không lo lắng về tương lai. Vậy thời gian hiện tại ta tu tập cái gì? Như trong bài kệ đã dạy, chánh niệm tỉnh giác đây, tuệ tri quán vô lậu. Đây là hai loại thiền định mà Đức Phật đã dạy người mới tu cần phải siêng năng tu tập, để tâm không ngớ nghĩ về quá khứ và cũng không mơ ước về tương lai. Chánh niệm tỉnh giác đây tức là chánh niệm tỉnh giác định. Cách tu tập định này, trên thân quán thân tu về hành tướng ngoại tứ niệm xứ, nghĩa là thân đi biết thân đi, thân đứng biết thân đứng, thân ngồi biết thân ngồi, thân mặc y mang bát biết thân mặc y mang bát, thân làm việc gì đều biết thân làm việc nấy, tâm luôn chú ý theo dõi hành động của thân đang hoạt động, không để thất niệm đang làm mất. Niệm đang làm là thất niệm là mất tỉnh giác. Mất tỉnh giác tức là mê, mê còn gọi là quên. Cho nên tu tập mà để thất niệm là tu sai, tu như vậy không có kết quả, tu suốt đời cũng chẳng kết lợi gì. Thất niệm có hai trạng thái khác xen vào. Một, quên mất niệm hành động của thân, xen vào những vọng tưởng, nghĩ ngợi chuyện thế gian, bị vọng niệm. Hai, quên mất niệm hành động của thân, vô ký, hành động theo thói quen, không nhớ hay quên. Định chánh niệm tỉnh giác, người mới tu phải dùng pháp hướng dẫn tâm tỉnh thức. Nếu không dùng pháp hướng thì tâm dễ bị vọng tưởng và vô ký. Cái khó là chỗ tu tập, nếu không có người có kinh nghiệm hướng dẫn thì khó mà tu tập tỉnh thức an trú thời gian dài được. Tuệ tri quán vô lậu, tức là định vô lậu. Định vô lậu này được thực hiện trên thân quán thân tu về nhân tướng, tứ niệm xứ, để khắc phục tham ưu, tức là ly dục ly ác pháp. Cách thức tu tập định này có ba cách. Một, ngồi kiết già thẳng lưng, đặt niệm thân trước mặt, quán xét tư duy, thấu suốt lý duyên khởi, lý duyên sanh, lý vô thường, khổ, không và vô ngã, lý bất tịnh, xấu xí, bẩn thỉu, hôi thối, uế trược, vân vân. Khi quán xét thân xong rồi, đặt niệm thọ, tâm và các pháp trước mặt cũng quán xét như vậy. Hai, ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm thân trước mặt, quán xét tư duy về nhân quả, về bốn đại duyên hợp và thập nhị nhân duyên. Khi quán xét tư duy thân xong rồi, đặt niệm thọ, tâm và các pháp cũng quán xét như vậy. Ba, khi đang tu định chánh niệm tỉnh giác, bỗng có một niệm khác xen vào, ta nên lấy niệm đó đặt trước mặt, quán xét tư duy. Tu định vô lậu, liền để xả bỏ niệm ấy cho rốt ráo, không còn tới lui, chứ không được buông ngang. Vì buông ngang, niệm ấy sẽ sanh trở lại, khiến cho tâm thất niệm. Hai loại định, chánh niệm tỉnh giác và định vô lậu sẽ hỗ trợ cho nhau. Khi chúng ta biết câu hữu, chúng sẽ giúp chúng ta diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp. Nhờ thế, tâm bất động trước các đối tượng. Do vậy, trong bài kệ có câu không động không rung chuyển. Nếu người siêng năng tu tập như vậy, tâm được thanh tịnh hoàn toàn, giống như cục đất, không còn phiền não, khổ đau, giận hờn, thương ghét. Hiểu được và biết rõ sự lợi ích của hai loại định này, chúng ta cần phải siêng năng tu tập nhiều hơn, không bỏ phí thì giờ, kết quả mang đến tâm chúng ta được giải thoát, cuộc sống được an vui, thanh thản và vô sự. Không có một vật gì, hoàn cảnh nào làm động tâm được, thì trên đời này còn có gì hạnh phúc và sung sướng cho bằng. Này quý thầy và các Phật tử, khi đã nhận được hai pháp thiền định quý báu vô giá này, thì trên đời không còn có vật gì quý báu hơn và sánh bằng được. Biết nó quý báu vô giá như vậy, nên Đức Phật khuyên chúng ta biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, đêm ngày không mỏi mệt. Đó là một lời khuyên chân thật của Đức Phật. Biết hai loại định này sẽ giải thoát tâm con người ra khỏi sông mê biển khổ. Vì thế, người tu sĩ phải thấy giá trị của nó to lớn và lợi ích biết dường bao. Khi thấu suốt giá trị của hai pháp môn thiền định này, thì đừng để mất thời giờ vàng ngọc của mình trôi qua quá uổng. Dù là một phút cũng không tìm lại được. Phải nỗ lực siêng năng tu tập với một tâm thành nhiệt quyết, ngày đêm tinh tấn, không biết mỏi mệt là gì. Sự nhiệt tâm tinh cần tinh tấn, không biến trễ, không bỏ qua một giây phút nào, thì kết quả sẽ nhanh chóng. Giải thoát chỉ một đêm tu tập, sẽ trở thành bậc thánh hiền, xứng gọi nhất dạ hiền. Chỉ có một đêm tu tập không thất niệm, tâm hồn chúng ta sẽ trở thành trầm lặng, sống ít nói, tâm hồn không lăng xăng, không nhộn nhịp, sống độc cư an vui một mình. Qua bài kệ này, quý thầy và các Phật tử đã nhận ra được những kinh nghiệm trong hai pháp môn thiền định quý giá để thực hành cụ thể và kết quả sẽ mãn nguyện. Người cư sĩ tại gia cũng như người tu sĩ xuất gia đều dễ dàng tu tập. hai pháp môn thiền định này mà không sợ lạc thiền, tẩu hỏa nhập ma, hoặc rối loạn thần kinh, hoặc ông lên bà xuống nhập đồng nhập xác, kết quả của hai pháp môn thiền định này nhanh chóng ngay liền tức khắc, không phải chờ đợi. Nếu ai tha thiết con đường tu tập của đạo Phật mà được hướng dẫn tu tập hai pháp môn này, như người đang chết đuối mà vớ được phao, như người bệnh sắp chết mà vớ được thần dược. Người có hữu duyên gieo trồng chánh pháp của đạo Phật mới gặp được hai thánh pháp này. Do thế phải thổ lực siêng năng tu hành, đêm không biết mỏi mệt, để cứu mình ra khỏi biển khổ, để đền đáp ơn Phật, ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha và ơn đàn na thí chủ. Có như vậy mới xứng danh là người đệ tử của Đức Phật, là một vật thánh tăng, là một bậc chân tu sống trầm lặng tuyệt vời. Mục đích chánh niệm tỉnh giác là gì? Hỏi: Kính bạch thầy, tu tập chánh niệm tỉnh giác theo hành động, làm việc liên tục từ sáng đến chiều, chỉ biết hành động, làm việc, tôi biết tôi đang làm việc, không có nghĩ ngợi gì khác hơn, tức là không có tạp niệm xen vào, như vậy có đúng không thưa thầy? Đáp: Tu tập chánh niệm tỉnh giác như vậy là một sức tỉnh thức kinh hồn, đủ để xả tâm và nhập các định khác một cách dễ dàng. Chánh niệm tỉnh giác định, tức là thân hành niệm. Nhờ có tu tập thân hành niệm, ta mới có tỉnh giác chánh niệm. Có tỉnh giác mà ở trong chánh niệm, có chánh niệm thì tâm mới không làm khổ mình khổ người, mới có lợi lớn, an ổn lớn, khỏi các khổ ách, đưa đến chứng đắc tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Mục đích chánh niệm tỉnh giác là gồm tất cả các thiện pháp và trí tuệ minh. Phật dạy: Này các thầy tỳ kheo, ai tu tập làm cho sung mãn thân hành niệm, cũng bao gồm tất cả thiện pháp, gồm những pháp thuộc về minh phần. Trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 1 trang 88, chúng tôi xin xác định cho quý vị rõ, vì ở trên chỉ nói lược qua chánh niệm tỉnh giác và thân hành niệm. Đây là hai danh từ để chỉ cho một hành động tu tập thân hành niệm, chỉ cho sự tỉnh giác trong hành động của thân rõ ràng cụ thể. Còn chánh niệm tỉnh giác thì cũng nghĩa như vậy, nhưng nó có từ chánh niệm. Để chỉ rõ hơn, chúng ta thử đặt lại vấn đề: tỉnh giác để làm gì? Để chánh niệm. Còn thân hành niệm tức là tỉnh giác, vậy tỉnh giác để làm gì? Tỉnh giác để xả tâm, tức là khắc phục tham ưu, như trong tứ niệm xứ Đức Phật đã dạy: Trên thân quán thân, tu về hành tướng nội ngoại để khắc phục tham ưu. Hành tướng nội ngoại của thân không phải là thân hành niệm sao? Còn khắc phục tham ưu không phải là chánh niệm sao? Cho nên thân hành niệm tức là chánh niệm tỉnh giác. Ở đây Đức Phật đã xác định chánh niệm tỉnh giác có nhiều kết quả rất lớn cho sự tu tập đi đến giải thoát. Có một pháp này các thầy tỳ kheo, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, thân được khinh an, tâm được khinh an, tầm tứ được tịnh chỉ, toàn bộ các pháp thuộc về minh phần đi đến tu tập làm cho viên mãn. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 1 trang 89, như trong đoạn kinh này, mục đích chánh niệm tỉnh giác giúp chúng ta tịnh chỉ tầm tứ, tức là nhập nhị thiền. Chánh niệm tỉnh giác còn đưa chúng ta đến chứng bốn quả thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Có một pháp này các thầy tỳ kheo được làm cho sung mãn, đưa đến sự chứng ngộ quả dự lưu, đưa đến sự chứng ngộ quả nhất lai, đưa đến sự chứng ngộ quả bất lai, đưa đến sự chứng ngộ quả A La Hán. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 1 trang 90, chánh niệm tỉnh giác còn đưa chúng ta đạt đến những trí tuệ vô hạn và siêu việt. Có một pháp này các thầy tỳ kheo khi được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự chứng đắc trí tuệ, đưa đến sự tăng trưởng trí tuệ, đưa đến trí tuệ rộng rãi, đưa đến quảng đại trí tuệ, đưa đến thâm sâu trí tuệ, đưa đến vô song trí tuệ, đưa đến vô hạn trí tuệ, đưa đến nhiều trí tuệ, đưa đến trí tuệ nhanh lệ, đưa đến trí tuệ nhẹ nhàng, đưa đến trí tuệ hoan hỷ, đưa đến trí tuệ tốc hành, đưa đến trí tuệ sắc xảo, đưa đến trí tuệ thể nhập. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 1 trang 91, khi còn tu tập tỉnh giác trong hành động suốt ngày đêm như vậy là con sẽ chứng quả A-la-hán, tức là làm chủ sanh già bệnh chết hoàn toàn. Vì sức tỉnh thức khiến tâm con thanh tịnh, không còn một pháp nào làm động tâm con được. Và nội lực thanh tịnh của tâm con, tức là lực ly dục ly ác pháp, sẽ giúp con thành tựu thiền định và tam minh một cách dễ dàng, không mấy khó khăn. Lúc bấy giờ con chỉ cần hướng tâm là có hiệu quả ngay, con muốn gì được nấy. Vì tâm con hiện giờ thuần thục, nhu nhuyến, dễ sử dụng. Sức tỉnh giác như con đã nói ở trên là mục đích của Đạo Phật, con đã hoàn tất được mục đích đó. Khi sức tỉnh thức của con được như vậy, lý dục đẹp, cho nên từ đó nó khỏe mạnh, nó hồng hào, nó an lạc, thanh thản, sống hàng ngày nó một mình an ổn, nó cảm lạnh, thích sống độc vui. Còn không nó cô đơn, nó buồn bã, nó chịu. Tôi đúng mà nói vậy, nó như vậy. Nó đúng pháp là phải đi từ giới rồi mới định. Bởi vì giới mà nó thanh tịnh, tức là ly dục ly ác pháp là nó định rồi. Mà cái định đâu phải là ở chế tâm, mà cái định nó do cái sự tu tập ly dục ly ác pháp, tức là cái tâm thanh tịnh nó không còn tham sân si là định. Các thầy hiểu cái chỗ không tham sân si nó là định, chứ không phải ngồi hết vọng tưởng mà là định. Cái mà không vọng tưởng nó chỉ tỉnh thức. À, bây giờ mình tỉnh thức trong hơi thở, mình tỉnh thức trong cái bước đi kinh hành của mình, tỉnh thức thôi. Cho nên Đức Phật nói tu ở trong thân hành niệm, tức là cái thân động dụng của mình, mình tu trong cái hành động đó, tu trong các hành động của thân của mình. Mình đi tới, mình biết mình đi tới, nhưng mà đi tới biết đi tới tức là bị ức chế. Đi tới biết đi tới mà biết xả tâm thì mới là chánh niệm. Cái chánh niệm không phải là cái chỗ biết cái hành động đi mà chánh niệm đâu, mà cái hành động đi chỉ là giúp cho chúng ta tỉnh thức cái tâm, chúng ta tỉnh thức trong hành động đó, để chúng ta tỉnh thức mà xả cái tâm. Mà xả cái tâm tức là chánh niệm. Bởi vì chánh niệm nó có chánh niệm, nó có tà niệm chứ. Mà chánh niệm là ly tham ly sân si, còn cái tà niệm là tham sân si. Người biết vậy. Chứ còn cái hơi thở nó có tham sân si gì trong đó, mà tỉnh thức như vậy gọi là chánh niệm luôn trong hơi thở, các có nghĩa lý gì? Thầy các thầy không suy ngẫm, các thầy suy ngẫm thì các thầy thấy họ dạy sai hết, đúng không? Cũng như mình tu, mình biết mình tu trong các hành động, mình biết trong các hành động của mình để làm gì đấy. Mục đích của mình là ly tham sân si, phải không? Mà bây giờ mình cứ tỉnh ở trong các hành động, đi tới biết đi tới, đi lui biết đi lui, nhổ cỏ biết nhổ cỏ, làm này biết làm, tỉnh thức cái này để làm gì đây? À, do đó bây giờ thầy nhổ cỏ, thầy biết thầy nhổ cỏ, nhưng mà thầy biết quán ly tham, tôi biết tôi đang nhổ cỏ. Có phải là mình tỉnh thức trong nhổ cỏ để mà ly cái tâm tham? Cái đó mới có ý nghĩa của Đạo Phật, mình xả cái tâm mình ra. Phải không? Có thầy suy nghĩ là đúng không? Còn nếu mình tỉnh thức, mình biết mình nhổ cỏ, mà biết nhổ cỏ đi, nó có nghĩa lý gì? Bây giờ cứ nhổ cỏ tối ngày mà tôi chỉ biết tôi nhổ cỏ, như vậy nó giải quyết cái gì đấy? Nó đâu có giải quyết gì cái tâm của mình đâu, nó chỉ tỉnh thức ở đó. Mà nếu mà tỉnh thức như vậy thì nó đi đến tĩnh lặng. Và cái già đó nó tĩnh lặng thôi, có nghĩa đâu, nó có nghĩa lý gì nó đâu. Cho nên Phật mới nói nhập phi tưởng, để mà biết phi tưởng thì nó có nghĩa lý gì. Ông Phật mới rất rõ. Cho nên ông xả bỏ cái phi tưởng, ông chấp nhận. Nhập vô sở hữu xứ, để mà biết vô hữu xứ thì nó đâu có nghĩa lý gì. Bây giờ mình tỉnh thức đi đến tĩnh lặng, để mà biết tỉnh thức tĩnh lặng đó mà có nghĩa lý gì. Nó đâu phải là tỉnh thức tĩnh lặng rồi nó hết tham si đó. Bây giờ quý thầy có cố gắng kéo dài đâu, hay giờ một hai ngày đi nữa cuối cùng tham si gì còn. Bởi vì mình không có cái chánh niệm, cho nên nó hoàn toàn có sự tỉnh thức đó thôi, thì nó không có xả cái năng của mình. Mà bởi vì Đức Phật dạy cụ thể rất rõ ràng, mà tại vì mình không chịu nghiên cứu kinh sách nguyên thủy cho nên mình chê nó là tiểu thừa. Vì vậy mà mình nhắm vào cái đại thừa, tối thượng thừa, mà cuối cùng mình không đi tập. Mình không đạt. Người nào cũng thấy cao hết mà cuối cùng không. Cuối cùng thầy nào bây giờ cũng gần chết với nhau. Thì nói thật sự bây giờ cứ nhìn lại quý thầy, người nào lớn tuổi như thầy là người nào cũng rịp rẹp. Còn hòa thượng mình á, bây giờ nếu mà không có thuốc thang mà tắm, hòa thượng cũng khó sống cho bây giờ. Nhờ là thuốc thang ngoại quốc người ta cung cấp cho hòa thượng này được. Còn chúng nhỏ nhỏ làm sao còn. Cho nên mình phải chịu thôi. Bây giờ chúng nhỏ nhỏ là phải chịu thôi. Làm sao? Bởi vì Phật tử họ có đâu có để ý những chúng nhỏ nhỏ đó. Họ để ý hòa thượng. Họ muốn cái sức khỏe của hòa thượng. Thì cũng như một nhà giàu, một nhà vua vậy thôi. Người ta phải cung cấp những cái thuốc để mà duy trì cái mạng sống người đó. Còn mình nhỏ làm sao? Mình phải chịu. Thầy nói vậy là đủ biết.